Xin chào Hiểu Kỳ tiểu thư, Yêu Huyên tiểu thư, Thi Thi tiểu thư. Ba sao đấu tôn thần hoàng tộc nhìn thấy nhóm người Yến Hiểu Kỳ đều hành lễ, ở thần hoàng tộc mọi người rất tôn kính. Hai tháng trước Yến Hiểu Kỳ, Yêu Huyên giúp các nàng đánh chết hai đấu thánh cường giả của tam đại thú tộc, đồng thời mọi người thần hoàng tộc cũng biết tới Yến Hiểu Kỳ, Tôn Thi Thi đều là người của Tôn gia cùng Vũ Văn gia tiểu thư, hai nàng ở Vũ Văn gia cùng Tôn gia đều có thân phận giống như Đông Phương Lạc Nhan tiểu thư ở thần hoàng tộc. Lúc này Yến Hiểu Kỳ, Yêu Huyên cũng khẽ đánh giá hai cô gái tuyệt sắc đi cùng với ba sao đấu tôn thần hoàng tộc. Yến Hiểu Kỳ cảm thấy trong đó cô gái áo tím nhìn quen mắt nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra. Yêu Huyên nhìn thấy Dịch Thiến, thần sắc hơi đổi, bởi vì ở Thanh Dương môn Yêu Huyên từng phụ thể ở trên người Nhạc Thành cho nên gặp qua Dịch Thiến, lúc này Yêu Huyên cũng đã nhận ra. Hiểu Kỳ tiểu thư, Hiểu Kỳ, là ngươi sao, ngươi là Yến Hiểu Kỳ. Dịch Thiến nhìn Yến Hiểu Kỳ hỏi, lúc này nghe được thần hoàng tộc ba sao đấu tôn xưng hô Yến Hiểu Kỳ, Dịch Thiến cũng nhớ từ y cầm bào cô gái này là ai. Cách chương.